Cỗ uy áp này mang theo một loại cảm giác vô cùng bá đạo. Nó chỉ vừa xuất hiện liền dấy lên từng trận gợn sóng lớn bên ngoài bến cảng, khiến cho sóng biển màu đen chợt dâng lên cao hóa thành một bức tường biển ở giữa không trung, sau đó trực tiếp ầm ầm đập về phía cửa khẩu lớn bên ngoài bến cảng của Thất Huyết Đồng. Trận sóng biển này quá lớn, giống như bên trong còn ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, thậm chí còn dẫn động đại trận của Thất Huyết Đồng. Theo bảy con mắt ở xa xa đập đè, một màn ánh sáng đỏ lập tức xuất hiện ngăn cản cơn sóng biển này. Thanh âm nổ vang đinh tai nhức óc truyền ra trong khoảng cách gần, khiến cho tai mọi người bên trong bến cảng số 176 như có thiên đồi vàng vọng. Hứa Thanh nhíu mày vung tay phải, lập tức pháp lực trong cơ thể đản ra bao phủ lấy Cố Mộc Thanh Đinh Tuyết vào bên trong. Ngăn cản thanh âm nổ vang khiến cho tâm thần cũng phải rung chuyển trong khoảng cách gần này. Nhưng hơn 30 đệ tử Thất Huyết Đồng phía sau thì có chút khổ sở. Từng người đều phun máu tươi, nhao nhao rút lui. Thanh âm này thực sự có thể tạo thành thương tổn đối với những đệ tử ngưng khí. Hứa Thanh nheo mắt, đội trưởng một bên sờ cằm nhìn Nhị Điện Hạ bên mình. Nhị Điện Hạ cũng nhíu mày, nàng nhìn được lướt qua cửa khẩu lớn Thất Huyết Đồng xa xa, bỗng nhiên mở miệng. Có ý gì? Tỷ tỷ không nên tức giận. Theo một giọng nói của Nhị Điện Hạ truyền ra, từ cửa khẩu lớn ngoài bến cảng lập tức có một giọng nói thanh thúy đáp lại. Trong nháy mắt tiếp theo, một cái xúc tu cực lớn từ dưới mặt biển ngoài cửa lớn của bến cảng Thất Huyết Đồng phá biển mà ra. Cái xúc tu này dài tới mấy trăm trượng, thoạt nhìn vô cùng khổng lồ. Lúc này nó trực tiếp vượt qua cửa khẩu lớn của bến cảng Thất Huyết Đồng, lập tức rơi vào bên trong bến cảng. Tiếp sau đó có thêm từng cái xúc tu duỗi ra từ trong mặt biển. Trong nháy mắt tiếp theo, một con chương ngư vô cùng khổng lồ từ dưới mặt biển ngoi lên. Đầu con chương ngư này có một người tựa như thiếu nữ đang ngồi. Sở dĩ dùng tựa như là bởi vì trên người nàng mặc một bộ trang phục màu đen, nhưng hoàn toàn không phải là cách ăn mặc của phụ nữ, thậm chí tóc cũng không phải rất dài mà là còn rất ngắn. Nhưng bộ dáng cực kỳ mềm mại, trong lúc nàng nói ra thì con chương ngư cực lớn đã hoàn toàn leo ra tới biển, sau đó trực tiếp nhích tới gần cửa của bến cảng số 176. Từng giọt nước biển màu đen rơi vãi trên mặt đất, đã có chút rơi vào trên người đệ tử Thất Huyết Đồng. Về phần hải tinh tộc bên cạnh lúc này thì phần lớn tộc nhân hải tinh tộc đều đang run rẩy, nhào nhào cúi đầu. Bởi vì bản thân con chương ngư cực lớn này tản mát ra khí tức là một trưởng lão kim đan. Loại hải thú kinh khủng như thế này, bởi vì thân thể khổng lồ, cho nên chiến lực thường siêu việt tu sĩ cùng cảnh giới. Lúc này uy áp trên người của nó càng không kiêng nể gì khuếch tán ra bốn phương. Mắt thấy một màn này, Hứa Thanh lui ra sau vài bước tránh được nước biển hạ xuống, ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn về phía trên của con chương ngư cực lớn. Giờ phút này người thiếu nữ đồ đen cũng đã đứng lên. Người thiếu nữ này tầm 15-16 tuổi, khuôn mặt hình trái xoan, môi mỏng, đôi mắt linh động rất thanh tú. Lúc này thân thể mềm mại của nàng nhảy lên rồi từ trên cao hạ xuống, không hề liếc mắt nhìn qua Hứa Thanh và đội trưởng, chạy thẳng đến chỗ Nhị Điện Hạ. Tỷ tỷ, chuyện này không trách ta được, đều do tiểu bì. Nói xong thiếu nữ liền giơ tay phải lên vung về phía sau. Từng đám gai sắc lập tức trống rỗng xuất hiện ở bốn phía quanh người nàng. Bên trên tràn ra quang mang sắc bén, còn mang theo lực lượng kinh người, bay thẳng đến con chương ngư. Mục tiêu không phải thân hình da dày thịt béo kia, mà là con mắt của nó. Trong nháy mắt tiếp theo, thì toàn thân con chương ngư lập tức chấn động, con mắt bị đâm vào rất nhiều gai nhọn màu đen. Nhưng nó không dám tránh né, rõ ràng rất đau nhưng cũng không dám vùng vẫy, mặc kệ máu đen chảy xuống. Tỷ tỷ đừng giận nha, ta giúp người đánh nó. Một màn này rơi vào trong mắt Hứa Thanh, đôi mắt hắn hơi co rút. Lúc ánh mắt của hắn đảo qua vị thiếu nữ đồ đen thì đáy lòng bỗng xuất hiện một chút chấn động. Dưới con mắt của Hứa Thanh, hình như đối phương có một thứ gì đó rất khác với tất cả những người hắn từng chứng kiến. Vô luận đội trưởng hay đạo tử của hải thi tộc, thậm chí trưởng lão trong tông môn cùng với phong chủ, tất cả đều khác biệt với người thiếu nữ này. Dường như đối phương vô cùng thuần khiết. Loại thuần khiết này khiến cho Hứa Thanh lập tức hiểu được ra nguyên nhân, mà nguyên nhân chính là đầu nguồn khiến cho đáy lòng hắn chấn động. Nàng không hề có dị chất. Ngoài hắn ra, đây là lần đầu tiên Hứa Thanh thấy tu sĩ không có dị chất trên người. Loại thuần khiết tới từ thân thể nàng tựa như nữ thần vậy, thậm chí mơ hồ có thể thấy được hơn 100 pháp khiếu trên người nàng đều đang tràn ra tia sáng. Hứa Thanh đảo mắt và xác định được 104 đạo. Vị thiếu nữ này vẫn còn đang trong giai đoạn mở pháp khiếu, nhất định có thể đạt tới 120 đạo, thậm chí siêu việt cũng không phải không được. Dẫu sao lúc trước Hứa Thanh đã từng cảm thụ, 120 cũng không phải cực hạn. Ngôn ngôn, nơi này là Thất Huyết Đồng. Ngươi. Nhị Điện Hạ nhíu mày, nói với thái độ có chút không vui. Được rồi tỷ tỷ, ta sai rồi. Thiếu nữ mặc hắc y bước nhanh đến bên người Nhị Điện Hạ, sau đó ôm lấy cánh tay trắng kiện của nàng, dịu dàng mở miệng. Hiển nhiên quan hệ của nàng và Nhị Điện Hạ không bình thường. Lúc này Nhị Điện Hạ lắc lắc nhìn về đội trưởng. Đại sư huynh, ngôn ngôn không phải cố ý. Đội trưởng tươi cười đánh giá thiếu nữ mặc hắc y một chút. Thiếu nữ này cũng tò mò nhìn về đội trưởng, sau đó lộ ra cái má núm đồng tiền, nhẹ nhàng cười một cái. Ánh mắt của ngươi thật phiền, nếu dám nhìn tiếp, ta sẽ kêu tiểu bì móc mắt ngươi ra. Đội trưởng nghe xong ánh mắt liền sáng lên, cố gắng trợn to mắt, hình như đang biểu lộ đôi mắt của mình đẹp như thế nào, còn lấy ra một quả táo gặm xuống một ngụm. Không sao, ta tặng cho ngươi cũng thế. Thế nào, đổ một bình u đông dịch, đổi không? Thiếu nữ mặc hắc y hơi dương mắt lên. Nhị Điện Hạ vội vàng kéo thiếu nữ mặc hắc y tới bên cạnh. Lúc này thiếu nữ mới hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Hứa Thanh. Lúc đầu nàng vốn chỉ khẽ quét qua mà thôi, nhưng trong nháy mắt tiếp theo nhìn thấy Hứa Thanh thì... Tỷ tỷ, người này không phải đồng môn của ngươi đúng không? Ta muốn gương mặt đó của hắn để chế tạo thành mặt nạ, đeo vào đi ra ngoài nhất định nhìn rất đẹp trai. Thiếu nữ hắc y không hề chỉ nói mà thôi, trong mắt nàng thực sự lộ ra một tia kỳ dị. Thậm chí trong con mắt Trương Ngư cực lớn bên cạnh lúc này cũng lộ ra một tia lạnh như băng, lập tức khóa chặt khí tức Hứa Thanh. Mọi người bốn phía nhao nhao nhìn thẳng, nhất là Hải Tinh tộc, còn toàn bộ lui ra phía sau. Hứa Thanh không nói gì, nhưng sớm đã hội tụ pháp lực trong cơ thể. Cái bóng dưới chân cũng đã bắt đầu chuẩn bị kỹ càng. Ánh mắt thiếu nữ mặc hắc y nheo lại, đáy lòng Nhị Điện Hạ bên cạnh thở dài nghiêm túc nhìn thiếu nữ mặc hắc y. Không thể. Nàng biết rõ Hứa Thanh, biết hắn là Hoàng Nham bạn hữu, vì vậy sau khi nói xong liền nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh, thật ngại quá. Ngươi về trước đi, ta sẽ kêu Hoàng Nham tới giải thích chuyện này với ngươi. Hứa Thanh nghe vậy liền gật đầu, quay người muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, sau khi thiếu nữ mặc hắc y nghe thấy tên Hoàng Nham bỗng liền nở nụ cười. Tỷ tỷ tại sao che chở cho hắn như vậy? Ngươi thích hắn sao? Vậy ta không cần mặt của hắn nữa, nhưng ta có thể phá nha. Nói xong thì thân thể của nàng chợt khẽ động, nháy mắt bộc phát ra tốc độ bay thẳng đến phía Hứa Thanh. Trong mắt cũng lộ ra địch ý cùng sự hung ác mãnh liệt. Loại địch ý cùng sự hung ác này vô cùng khó hiểu, nhưng nàng ra tay cực kỳ mạnh mẽ. Hứa Thanh cũng sớm đề phòng, mệnh hỏa trong cơ thể lập tức được đốt lên, một cái chớp mắt liền bước vào huyền diệu thái. Hắn đồng dạng lao ra bay về phía thiếu nữ kia. Cùng lúc đó Trương Ngư bên cạnh trong chốc lát tràn đầy uy áp kim đan cũng muốn động thủ. Nhưng vào lúc này có một tiếng gầm từ trên ngọn núi thứ 6 của Thất Huyết Đồng như thiên lôi truyền tới. Gan dỡ! Theo giọng nói này truyền đến, con Trương Ngư cảnh giới kim đan lập tức run lên và rồi trực tiếp khí tức bị tán loạn. Oanh một tiếng giống như bị chấn áp, bị một luồng lực lượng vô hình áp vào trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Mà lúc này đội trưởng chợt nhoáng một cái bay thẳng đến con Trương Ngư bị phong chủ ngọn núi thứ 6 chấn áp. Khí tức băng hạn trên thân lập tức bộc phát, sau khi tới gần trực tiếp ôm lấy một cái xúc tu con Trương Ngư, cắn một cái. Cùng lúc đó Hứa Thanh và thiếu nữ hắc y kia cũng đã chạm nhau trên không trung. Trong tiếng nổ vang, nàng giơ móng tay hung hăng cào tới trên mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh không né tránh chút nào, tay phải hình thành dao găm, trực tiếp dùng sức cắt một cái về cổ thiếu nữ. Thiếu nữ vặn vẹo thân thể tránh đi con dao găm của Hứa Thanh, nhưng trong nháy mắt tiếp theo đầu gối Hứa Thanh trở đen, hung hăng thúc vào trong lồng ngực của nàng. Oanh một tiếng thì thiếu nữ đột nhiên hóa thành một đống giấy vụn. Đôi mắt Hứa Thanh co rút, không chần chờ chút nào lấy bình nhỏ chứa chất lỏng màu đen, toàn lực đổ về phía sau. Oanh một tiếng, bình nhỏ vỡ vụn mà chất lỏng màu đen bên trong khuếch tán. Một bộ phận đã rơi vào trên bàn tay thiếu nữ và Hứa Thanh, nhưng càng nhiều hơn tản ra trên tay phải của thiếu nữ đột nhiên đi ra từ hư vô phía sau Hứa Thanh. Sắc mặt thiếu nữ lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, nàng chợt hất tay lên nhưng không hất ra được. Bên trong chất lỏng màu đen kia ẩn chứa vô số con sâu nhỏ. Ngay một khắc đụng chạm cùng bàn tay thiếu nữ thì bọn chúng đã liền nhanh chóng theo từng lỗ chân lông chui vào bên trong. Người! Thiếu nữ mặc hắc y mở miệng, trong mắt Hứa Thanh lập lòe sát cơ lập tức lao ra. Que sắt màu đen cũng tức khắc từ trong bóng đen bay lên, phóng thẳng tới người thiếu nữ. Nguy cơ trước mắt, từ trên ngọn núi thứ 6 truyền ra giọng nói không kiên nhẫn. Đủ rồi! Giọng nói này vừa truyền ra thì thân thể Hứa Thanh lập tức chấn động, trước người xuất hiện lực cản vô cùng lớn, chỉ có thể rút lui. Thiếu nữ mặc hắc y cũng đồng dạng như vậy, sắc mặt trắng bệch và rút lui. Trong lúc này, nàng cũng cúi đầu nhìn bàn tay, lấy ra một quả đan dược nuốt vào, nhưng vẫn không có tác dụng. Cuối cùng chỉ có thể hung hăng, nghiến răng, cầm ra một tấm phù văn màu vàng, trực tiếp áp vào trên tay phải. Lúc này mới ngăn cản những con sâu nhỏ kia bên trong đó khuếch tán. Nhị Điện Hạ cũng đi đến rất nhanh, sau khi nhìn thấy một màn này, liền âm thầm than một tiếng. Khi nhìn về Hứa Thanh lộ ra cái biểu cảm áy náy, đỡ lấy thiếu nữ mặc hắc y. Người gọi Hứa Thanh đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, gương mặt này của ngươi ta muốn chắc rồi. Mặt khác, ngươi nói với tên Hoàng Nham mập mạp chết bầm kia, vậy mà dám dây dưa với tỷ tỷ của ta, ta sẽ giết y. Sắc mặt của thiếu nữ vô cùng âm trầm, sau khi nói ra từng chữ liền bị Nhị Điện Hạ lôi kéo rời khỏi bến cảng. Đội trưởng bên đó cũng toàn lực ứng phó, nhưng vẫn không cách nào dung chuyển được máu thịt của sinh vật kim đan. Cuối cùng lựa chọn một bộ phận nhỏ hơn, toàn lực cắn xé, cuối cùng cắn được một chút xúc tu của nó. Con Trương Ngư muốn vùng vẫy nhưng vẫn bị trấn áp nên không cách nào động đậy, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Nhưng hiển nhiên là thiếu nữ mặc hắc y kia đã quên mất nó. Về phần những người hải tinh tộc, lúc này bọn họ đều vô cùng kinh sợ nhìn Hứa Thanh cùng đội trưởng. Trong cái nhìn của các nàng, hai người đều là tên điên. Một kẻ thừa dịp là hải thú kim đan bị trấn áp, không muốn sống điên cuồng cắn xé Thu Hoàng. Một kẻ là tên dám ra tay với tiểu công chúa Đông U Đảo. Rất rõ ràng, thực sự có ý muốn giết người. Một tên điên so với một tên còn điên hơn, hai người này không thể trêu chọc. Điều làm cho các nàng không khỏi nghĩ đến treo thưởng của hải thi tộc. Trong lòng cảm thấy đích xác chỉ có loại người như vậy mới có thể làm ra chuyện lớn như thế. Vì vậy liền nhao nhao rời khỏi. Rất nhanh bến cảng cũng chỉ còn lại cô Hứa Thanh, đội trưởng cùng với con Trương Ngư bị trấn áp. Về phần Cố Mộc Thanh, Đinh Tuyết, các đệ tử khác đều đã được an bài rời đội. Đinh Tuyết có chút lo lắng nhưng nàng cũng biết bọn họ có lời muốn nói. Vì vậy cáo từ rời đi. Nhưng trước khi rời đi, Cố Mộc Thanh còn đưa cho Hứa Thanh một bình thuốc. Hứa Thanh sư huynh, đan dược này có hiệu quả trấn áp với trùng độc. Hứa Thanh gật đầu nói lời cảm tạ nhận lấy. Sau khi cho tất cả mọi người rời đi, đội trưởng tới vác cái xúc tu cắn xuống kia, chạy tới bên người Hứa Thanh cười to mở miệng nói. Nè, việc này không liên quan tới ta. Thiếu nữ kia đã thích lão nhị nhiều năm, rõ ràng đã tra được ngươi và Hoàng Nham là bạn tốt. Lần này tới chính là muốn tìm Hoàng Nham để kiếm phiền phức, người bị điền đụy. Nhưng có lẽ nàng ta cũng không ngờ rằng người khó chơi đến vậy. Trong ánh mắt Hứa Thanh mang theo hàn mang, hắn không nói chuyện nhìn về phía Trương Ngư Tinh. Người muốn làm gì? Đội trưởng nhìn Hứa Thanh. Chém một chân. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Đúng nha, thời gian trấn áp sắp hết. Đội trưởng cấp bách. Vậy, ngươi tới chỗ hỗ trợ ta, chém thật nhanh. Hứa Thanh đi đến trước mặt con Trương Ngư cực lớn kia, trong khi đối phương hình như nhìn hắn với vẻ hầm hầm. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trùy thủ thật dài, cắt tới thật mạnh. Tại sao ta lại cảm thấy dạo gần đây ngươi còn trở nên tham hơn cả ta vậy? Đội trưởng tức giận mở miệng, nhưng ra tay cũng rất mạnh mẽ, khiến cho tốc độ cắt của Hứa Thanh cũng trở nên nhanh hơn. Vì vậy, trong khi con Trương Ngư tu vi kim đan đang bị áp chế, mặc kệ nội tâm của nó tức giận nhập trời, cuối cùng Hứa Thanh cũng đã thành công cắt được một phần nhỏ của chiếc xúc tu của nó. Dù chỉ là nhỏ so với nó, nhưng đã dài hơn một trượng. Sau đó hắn liền vác trên vai, rồi nhanh chóng phi hành chạy trốn khỏi nơi này cùng với đồng đội. Cho đến một lúc lâu sau, uy áp trên người con Trương Ngư tinh kim đan này mới tiêu tán.

Tuần tra ti lập tức đi đến nhưng cô bị đánh trọng thương ngay tại chỗ. Hơn nữa, còn bị trấn áp. Bộ hung ti chữ huyền đi tiếp ứng nhưng không cách nào ngăn cản, cũng bị trấn áp bên trong. Đối phương yêu cầu để cho Hoàng Nham Hoa Tiêu Ti ở bến cảng số 176 lập tức tới gặp. Vượt này vượt qua năng lực phạm vi chúng ta, xin hứa phó tỷ định đoạt. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn cô Hoàng Nham bên người. Lúc này sắc mặt của Hoàng Nham cũng vô cùng khó coi ngẩng đầu. Sau khi trao đổi ánh mắt với Hứa Thanh thì lập tức lộ vẻ áy náy. Sau đó bỗng nhiên đứng dậy, nhón một cái rời khỏi pháp tuyền, phi thẳng đến Hoa Tiêu Ti. Hứa Thanh nhìn qua bóng lưng Hoàng Nham, nghĩ tới từng màn bên trong cửa hàng ở ngọn núi thứ 6 ngày ấy, lại nhìn cái túi chữ vật lúc nãy mình chưa nhận được còn lẳng lặng đặt ở một bên. Hoàng Nham là một người trượng nghĩa. Hứa Thanh lặng lẽ đứng lên, đi đến Hoa Tiêu Ti. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn so với Hoàng Nham, cho nên không lâu sau đã thấy được Hoàng Nham xa xa đang chạy tới. Khi thấy Hứa Thanh đến cũng làm cho Hoàng Nham trầm mặc. Sau đó y liền nở nụ cười với hắn. Hè, sao? Sao ngươi tới đây? Hoa Tiêu Ti báo án, tất nhiên ta phải đi. Hứa Thanh cũng nở nụ cười mà đáp lại. Hứa Thanh, ngươi là người rất đặc biệt. Ta tới Thất Huyết Đồng nhiều năm, nhưng trên thực tế thì không có một người bạn nào. Trong mắt của ta, chỉ có sư tỷ mới khiến ta sống qua những năm này. Nhưng giờ có thêm một người bạn, là ngươi. Bằng hữu của ta thực sự rất ít. Hoàng Nham thở sâu, không nói mà tiếp tục cố gắng chạy nhanh, đồng hành cùng Hứa Thanh. Cả hai càng lúc càng cách Hoa Ti Tiêu gần hơn. Kiến trúc của Hoa Tiêu Ti ở trong bến cảng số 176 có hình dáng là một cái thuyền buồm. Lúc này ngay khi bọn hắn tiến gần, có một cỗ chấn động kinh người từ bên trong Hoa Tiêu Ti phía trước ầm ầm bộc phát. Tòa kiến trúc thuyền buồm trực tiếp vỡ ra từ bên trong, chia năm xẻ bảy sụp đổ. Một đạn thân ảnh màu đen lập tức lao ra trong đó với tốc độ kinh người, bay thẳng đến vị trí của Hoàng Nham. Hứa Thanh nheo mắt, mệnh hỏa trong cơ thể lập tức bốc cháy, lập tức mở ra huyền diệu thái, một bước đi ra trước mặt Hoàng Nham. Tay phải giơ lên rồi hung hăng đập tới. Hỏa diễm màu đen lập tức tản ra trong phạm vi lớn, trực tiếp đụng phải thân ảnh màu đen lao tới gần. Thanh âm nổ mạnh truyền khắp bốn phương, thân ảnh màu đen kia vặn vẹo một cái rồi xuất hiện ở trên đá vụn một bên, cũng chính là thiếu nữ mặc hắc y tên Ngôn Ngôn đã từng giao thủ cùng Hứa Thanh lúc trước. Tại sao lại là ngươi? Thiếu nữ mặc hắc y nhìn chăm chăm Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh lướt qua Ngôn Ngôn, nhìn Hoa Tiêu Ti bị đập phá. Hắn thấy được trong đó có chỉ ít trăm tên đệ tử của ba ti đang siêu siêu vẹo vẹo nằm nơi đó. Cả đám đều bị trọng thương nhưng không ai tử vong. Hứa Thanh còn nhìn thấy bên trong có cả tiểu tử câm. Hứa Thanh ánh mắt sắc bén trở nên âm trầm đảo quanh bốn phía. Không cần nhìn nữa, với thân phận của ta thì đừng nói là không giết người. Coi như ta giết người thì ngươi cho rằng khi ta giết những thứ đệ tử dưỡng cổ dưới núi các ngươi sẽ có người tới ngăn cản sao? Từ khi ra tay đến giờ không hề gặp ai ngăn cản. Thiếu nữ mặc hắc y nhìn qua mặt Hứa Thanh liếm liếm bờ môi. Bất quá ta không ngờ, rõ ràng ngươi đã tiến vào liệt tự của Thất Huyết Đồng. Nói như vậy thì có chút khó xử lý. Ngươi sai rồi. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Sở dĩ tông môn không phản đối ngươi ra tay là bởi vì chuyện của ngươi thuộc về trách nhiệm của bộ hung ti. Mà trước khi ta báo cáo, nơi đây sẽ do bộ hung ti chịu trách nhiệm như cũ. Nói xong, Hứa Thanh giơ tay phải bóp nát một khối ngọc giản tín hiệu thuộc về bộ hung ti. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo ánh sáng chói lòa từ bên trong khối ngọc giản vỡ vụn bay lên trên không. Ở trong đêm tối thì đạo ánh sáng này trực tiếp tràn ra một số ánh sáng bảy màu, sau đó hội tụ thành một chữ hùng. Cùng lúc đó, giọng nói của Hứa Thanh vang vọng khắp nơi. Điều khoản thứ bảy của bộ hung ti, tu sĩ ngoài tông làm loạn tại chủ thành, bộ hung ti có thể truy nã. Toàn bộ đội viên, bộ phận chữ huyền bộ hung ti nghe lệnh, phong tỏa bến cảng số 176. Truy nã hung thủ này. Truy nã. Thiếu nữ mặc hắc y nghe vậy liền nở nụ cười. Nhưng ngay khi tiếng cười kia truyền ra, bên trong vô số ngóc ngách bến cảng 176 lập tức truyền ra từng giọng nói. Tuân theo pháp mệnh.

rồi hung hăng bóp nát. Một tổ lực lượng truyền tống lập tức tản ra. Ngoài đệ tử trong tông, nơi đây cấm truyền tống. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Trận pháp của Thất Huyết Đồng lần nữa lực lượng phủ xuống, ngay lập tức phá hủy hết thảy dấu vết và chấn động truyền tống, khiến cho trong mắt thiếu nữ Hắc Y lộ ra phẫn nộ cùng nghẹn khuất. Vừa muốn mở miệng nhưng Hứa Thanh đến trước mặt của ả, lại tát thêm một cái. Oanh một tiếng, thiếu nữ mặc Hắc Y điên cuồng phun máu tươi và thân thể cũng trở nên mềm nhũn, nhưng biểu cảm vẫn giữ tận như trước, vẫn vô cùng phẫn nộ. Dường như cho dù ả chết cũng sẽ không bao giờ khuất phục. Hứa Thanh thâm ý sâu sắc mà liếc qua thiếu nữ này. Tuy nguyên tắc của hắn là giết chết hết tài tồn tại uy hiếp với tính mạng mình, nhưng hắn cũng không phải người ngu. Trước mặt nhiều người như vậy mà làm ra loại việc này, vậy thì chẳng khác nào tự mình dẫn tới phiền toái cùng nguy cơ cực lớn cho mình. Đó chẳng phải là nguyên tắc, đó là ngu xuẩn. Cho nên Hứa Thanh thu liễm sát ý trong mắt, tay phải giơ lên vỗ xuống. Trong khi ả thiếu nữ kia tức giận thì trực tiếp vỗ trên đầu đối phương. Oanh một tiếng, thiếu nữ phun máu tươi và một đoàn mệnh hỏa còn lại duy nhất trong cơ thể bị dập tắt. Dưới sự ra tay của Hứa Thanh nên trực tiếp bị tổn thương nặng rồi hôn mê. Mức độ tổn thương như thế không sai biệt lắm với những đệ tử bị ả đả thương đang nằm hôn mê trong hoa tiêu ti. Đánh hôn mê xong thì Hứa Thanh đứng tại chỗ rồi phất tay nắm lấy tóc thiếu nữ này, quay đầu bình tĩnh mở miệng. Đeo phong pháp hoàn. Tức là cái vòng phong tỏa pháp lực. Sau khi hắn nói, lập tức có vài chục đạo thân ảnh của đệ tử bộ hung ti nhanh chóng vọt đến. Từng người khi nhìn tới Hứa Thanh đều mang theo vẻ kính sợ. Sau khi tới gần liền rất nhanh lấy ra từng vật giống như vòng tay, sau đó đeo trên cánh tay của thiếu nữ mặc hắc y. Trong một cái chớp mắt, ả thiếu nữ bỗng thức tỉnh mở mắt, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, thì phong pháp hoàn đã lập tức tan vỡ. Tiếng thiếu nữ truyền ra cuồng tiếu. Hứa Thành, ta nhớ kỹ ngươi rồi, chưa từng có người nào dám đối xử bất kính với ta như thế. Ngươi là người thứ nhất. Lời vừa nói xong, Hứa Thanh mặt không cảm xúc tiêu sái đi tới lần nữa tát một cái. Oanh một tiếng và ả thiếu nữ đập xuống mặt đất thực sự hôn mê. Đeo cho ả 10 cái pháp hoàn. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Loại pháp hoàn này là bộ hung ti chuyên thiết kế để nhắm vào trúc cơ bên ngoài tông môn. Hai cái có thể trấn áp trúc cơ một mệnh hỏa, khiến cho người bị đeo vòng không cách nào tràn ra chút pháp lực nào. Còn 10 cái phong ấn lực lượng ba đoàn mệnh hỏa cũng đã là thừa. Như đám giả cưu lúc trước, sau khi bị ti trưởng bộ hung ti nhiệm kỳ trước bắt giữ, cũng bị đeo vào loại pháp hoàn này. Rất nhanh, trên người thiếu nữ mặc hắc y đang hôn mê lập tức được đeo 10 cái phong pháp hoàn. Đưa đi bộ phận chữ huyền trấn áp, không có mệnh của ta không được phóng thích. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, sau khi truyền tới lời nói thì bốn phía lập tức có rất nhiều đệ tử bộ hung ti. Sau đó, liền vác ả thiếu nữ kia và muốn đi khai. Đúng lúc này, bầu trời xa xa truyền đến thanh âm phá không. Thanh âm tới trước thân ảnh, vang vọng nơi đây. Hứa Thanh sư đệ, việc này có thể dàn xếp. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn thân ảnh cao lớn nhị điện hạ đang trên bầu trời nhanh chóng phi hành đến. Trên người nàng còn lưu lại chút dấu hiệu phá vỡ cấm chế. Hiển nhiên lúc trước nàng đã bị người khác giam cầm, cho nên không cách nào ngăn trở thiếu nữ mặc hắc y đến đây phá rối. Bái kiến nhị điện hạ. Hứa Thanh chắp tay nhìn Hoàng Nham cách đó không xa. Hoàng Nham nhìn nhị điện hạ trầm giọng. Sư tỷ, Hứa Thanh là đang giúp ta. Nhị điện hạ muốn nói lại thôi nhìn Hoàng Nham, lại nhìn thiếu nữ mặc hắc y đang bị mang đi xa một chút chần chờ. Hứa Thanh sư đệ, à mà chết thì lão tổ cũng sẽ khó xử. Những lời này không hề có ý tứ uy hiếp mà mang theo sự băn khoăn cùng với nhắc nhở. À xúc phạm nội quy tông môn, nhưng cũng may không có giết người cho nên tội không đáng chết, nhưng vẫn phải giam giữ. Đây là môn quy. Hứa Thanh nói khẽ. Nhị điện hạ nghe vậy liền nhẹ gật đầu. Không chết là được, ta cũng có chút sợ à. Chuyện ngày hôm nay phải cảm ơn ngươi rồi Hứa Thanh. Nói xong nàng nhìn về Hoàng Nham. Ánh mắt dần trở nên nhu hòa và chậm rãi đi tới. Hứa Thanh nhìn hai người như thế thì thu hồi ánh mắt, lặng lẽ đứng ở một chỗ chờ đợi. Về phần những người bị thương đều đã được dàn xếp tốt, rất nhanh theo Hoàng Nham cùng chắp tay rời đi. Nơi đây cũng trở thành một mảnh im lặng. Hứa Thanh đứng nơi này chờ đợi, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Lần này là vì giúp đỡ Hoàng Nham, đồng thời cũng là vì thiếu nữ mặc hắc y kia chủ động trêu chọc hắn. Mặt khác, hắn cũng muốn nhìn chút mình bây giờ trong mắt Thất Huyết Đồng, cái gọi là tự liệt kia đến cùng có thể giúp mình an toàn được xếp vào loại trình độ nào. Thời gian không lâu thì có một thân ảnh từ bầu trời bay tới. Đây là một lão giả mặc đạo bào màu lam, toàn thân tràn ra chấn động tu vi kim đan rất mạnh. Theo lão đến thì một cỗ uy áp cũng lập tức tản ra. Hứa Thanh chắp tay cúi đầu, bái kiến trưởng lão. Hứa Thanh không biết người đến là ai, nhưng có thể bên trong Thất Huyết Đồng mặc đạo bào như thế lại tản ra uy áp như vậy, dĩ nhiên là một trong những trưởng lão. Lão giả đứng trên không trung đánh giá Hứa Thanh vài lần, trong mắt lộ ra tia tán thưởng, sau đó truyền ra lời nói. Hứa Thanh, Lục gia kêu ta tới hỏi ngươi một việc, việc này ngươi định xử lý thế nào? Có thể giết sao? Hứa Thanh hỏi. Không thể, mặc dù tiểu nha đầu kia ương ngạnh nhưng tội không đáng chết. Huống hồ tổ mẫu, quả và lão tổ chúng ta có tư giao rất tốt. Hứa Thanh gật đầu. Căn cứ môn quy, hủy bỏ tu vi giam giữ trong chút quốc động 3 năm. Trưởng lão của ngọn núi thứ 6 nghe vậy cũng nở nụ cười. Dĩ nhiên, lão nhìn ra dụng ý của Hứa Thanh. Cũng biết việc này do tiểu nha đầu kia trêu chọc người khác trước. Nếu như Hứa Thanh không nằm trong tự liệt như vậy, lão cũng sẽ không hiền lành như vậy. Nhưng đã vào tự liệt rồi, vậy chính là đại biểu cho hạt giống tương lai của Thất Huyết Đồng. Người như vậy thì không thể bị khi nhục. Nhất là bây giờ lão tổ cũng rất thích việc mà bọn hắn đã làm. Mặt khác, với tư cách là đệ tử hình tượng, ở trong tông môn của chính mình bị người ngoài trêu chọc, chuyện này chính bản thân lão cũng chán ghét, vì vậy đến đắc đầu. Ngươi xem mà làm, nhưng hủy bỏ tu vi thì thôi. Nói xong thì trưởng lão kim đan này liền quay người rời xa. Hứa Thanh chắp tay cung kính, cho đến khi đối phương hoàn toàn rời khỏi thì hắn mới quay người về nơi cập bến. Đồng thời trong lòng cũng đang nhanh chóng phân tích mặt lợi và hại về việc xuất thủ này của mình. Về hại, ngoại trừ sẽ khiến cho ả thiếu nữ mặc hắc y kia kiêu hận cùng với phiền phức phía sau, tạm thời không có cái khác. Mà đồng dạng cũng được lợi không ít. Chỗ Hoàng Nham không nói, quan trọng nhất là Hứa Thanh đã tra xét được giá trị tự điệt mà mình nhận được trong Thất Huyết Đồng. Trước mắt xem ra trình độ khoan nhượng và hiền lành của Thất Huyết Đồng đối với người trong tự điệt là cực cao. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn nhớ những gì trải qua sau khi mình vào Thất Huyết Đồng. Hắn nhìn tới nội dung và lời nói của Trương Vân Sĩ khi hắn lên ngọn núi thứ 7. Lúc trước đối phương nói đệ tử dưới núi là dưỡng cổ, đệ tử trên núi là thả nuôi dưỡng thông thường. Bây giờ xem ra Trương Vân Sĩ cũng chưa đủ thân phận cho nên chưa từng biết được về tự liệt. Bây giờ theo phán đoán của Hứa Thanh, đối với Thất Huyết Đồng mà nói thì tự liệt cùng với loại đệ tử hạch tâm, chân chính. Cho nên chỉ cần không vi phạm phải các sự tình như phản bội tâm môn, vậy thì cơ bản có thể an toàn khi ở trong Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh trầm ngâm, đồng thời hắn cũng hiểu rõ cái hại của việc vào tự điệt, đó là sợi dây ràng buộc giữa hắn và Thất Huyết Đồng cũng trở nên cực kỳ chặt. Đây chẳng phải đơn thuần là buộc chặt trên phương diện tình cảm, mà trên thân phận và cũng là trên nhận thức của người bên ngoài về hắn. Quý các bạn vừa theo dõi hết tập số 57 của bộ truyện Quang Âm Trinh Mại. Nếu như sau khi nghe truyện xong không thấy hay, xin cho mình một like cũng như mình đọc comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.